Ngược ái, chương 146, muốn bồi thường. Góc truyện audio.com. Ngoài thành, trong rừng cây, Phong Hồn buông Châu Nhi ra. Tuy rằng ngươi cứu ta nhưng ta sẽ không cảm tạ ngươi đâu. Châu Nhi đứng đó lạnh lùng nói. Ta không cần ngươi phải cảm tạ. Ta đã nói rồi, ta nợ ngươi một mạng. Hôm nay đã trả lại cho ngươi. Từ nay về sau chúng ta không ai nợ ai. Nếu ngươi còn có ý muốn làm tổn thương đến Hàn Ngữ Phong. Lần sau gặp mặt, ta nhất định sẽ không hạ thủ lưu tình mà giết ngươi. Ngươi nên tự giải quyết chuyện này cho tốt, Phong Hồn Tử mâu rét lạnh vô tình. Nhìn chằm chằm nàng, nói xong xoay người rời đi. Phía sau, Châu Nhi cười lạnh một tiếng. Ta sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Có rất nhiều phương pháp có lẽ so với giết người còn làm cho người ta đau khổ gấp bội. Nàng sẽ để cho bọn họ nếm thử. Cái gì gọi là sống không bằng chết. Trong Lục Bình Nguyên, Tư Mã Tuấn Lỗi thật cẩn thận đắp loại dược tốt nhất lên vết thương của nàng. Tay không lơ là một giây. Người nhẹ tay thôi, đau quá, hay là để cho Xuân Vũ đến đây đi. Hàn Ngữ Phong nhịn không được thở nhẹ ra thành tiếng. Thật là yếu ớt, mới chỉ như vậy đã không chịu nổi. Tư Mã Tuấn Lỗi giọng điệu khinh thường. Tay lại càng thêm nhẹ nhàng. Cẩn thận hơn, vương gia, nếu không thì để nô tỳ băng bó cho vương phi. Xuân Vũ ở một bên nhỏ giọng nói. Tư Mã Tuấn Lỗi quay đầu lại. Mắt lạnh đảo qua Xuân Vũ. Xuân Vũ bị dọa đến run rẩy, vội vàng lui ra ngoài. Nàng cũng không dám làm vương gia tức giận. Tốt lắm, vết thương cũng không sâu. Hai ba ngày sẽ lành, Tư Mã Tuấn Lỗi buông tay. Đột nhiên nghĩ đến tình thế cấp bách lúc đó. Lời nói của nàng khi đó dường như là thật lòng. Khóe miệng không khỏi mỉm cười. Người ở đó cười trộm cái gì, Hàn Ngữ Phong quay đầu lại. Liền thấy khóe miệng hắn đang cười trộm. Cười trộm, bổn vương cười một cách quang minh chính đại, Tư Mã Tuấn Lỗi bất mãn nhìn nàng. Nàng dùng từ này có ý gì? Hắn mà phải cười trộm sao? Vậy xin hỏi vương gia, ngươi đang cười cái gì? Chẳng lẽ ta bị thế này rất buồn cười sao? Hàn Ngữ Phong nhăn mặt nhíu mày đi đến gương đồng nhìn một chút. Hắn cười bộ dáng của mình lúc này sao? Hoàn hảo mà, thật sự là kỳ quái. Vậy hắn đang cười cái gì? Hàn Ngữ Phong, bổn vương không ngờ thì ra ngươi lại để ý bổn vương như thế. Khóe mắt Tư Mã Tuấn Lỗi giấu không được ý cười. Ta để ý ngươi, Hàn Ngữ Phong nhất thời ngơ ngác. Ngẩng đầu nhìn hắn, nàng để ý hắn khi nào? Không, Tư Mã Tuấn Lỗi ngươi không thể chết được, ngươi mà chết thì ta phải sao bây giờ? Còn nhớ ngươi trong tình thế cấp bách mà nói ra những lời này không? Tư Mã Tuấn Lỗi thâm tình ôn nhu nhìn nàng, Hàn Ngữ Phong ánh mắt trừng lên. Nhìn hắn mà không thể tin nổi. Đây là chính nàng nói ra sao? Nàng nói lúc nào? Sao nàng không nhớ? Không, câu nói như vậy nhất định không phải nàng nói. Ngươi nhất định nghe lầm rồi. Ta chưa khi nào nói như thế, nàng thề thốt phủ nhận. Nghe lầm, tai bổn vương không điếc. Sao có thể nghe nhầm? Tư Mã Tuấn Lỗi tức giận nhìn nàng. Hàn Ngữ Phong cẩn thận hồi tưởng lại màn phát sinh vừa rồi. Trời à, nàng đã nói như vậy thật sao? Hắn chết thì nàng làm sao bây giờ? Nàng không phải vẫn luôn hy vọng rời khỏi hắn sao? Sắc mặt hoảng hốt chuyển sang màu tím. Nhìn sắc mặt nàng đột biến. Tư Mã Tuấn Lỗi biết nàng nhất định đã nhớ ra. Khóe miệng hơi nhếch lên. Nhớ rồi à, muốn làm gì? Ta chưa từng nói vậy. Hàn Ngữ Phong xấu hổ quát. Được rồi, ngươi chưa từng nói, là bổn vương nói, Tư Mã Tuấn Lỗi đột nhiên bộ dạng giống như một tiểu hài tử. Không muốn dây dưa về đề tài này nữa, cũng chẳng để ý đến việc nàng khẩu thị tâm phi. Một, dù sao hắn cũng đã nghe được rõ ràng, Hàn Ngữ Phong cả người một run run, hắn giọng điệu có vẻ tốt, biết thân biết phận, nằm xuống nói. Ta muốn ngủ, được, bổn vương cùng ngươi ngủ, Tư Mã Tuấn Lỗi cũng cởi áo ra. Nằm xuống ôm lấy nàng, Hàn Ngữ Phong không cự tuyệt, bởi vì nàng biết cự tuyệt cũng vô dụng, tốt nhất là theo ý hắn. Nhắm mắt lại, trước mắt hiện lên một màn trong thư phòng, Châu Nhi dùng chính mình để uy hiếp hắn. Hắn cư nhiên vì nàng mà dùng kiếm chỉ vào chính mình. Tâm tình của nàng cực kỳ phức tạp, nàng càng không thể tưởng tượng ra, mình lại có thể nói những lời đó. Trộm ngước lên nhìn Tư Mã Tuấn Lỗi, trán rộng, mày kiếm, mũi cao, không thể nghi ngờ gì nữa. Hắn thực anh Tuấn, lại không người nào có quyền thế và địa vị như hắn. Người như vậy rất dễ khiến người ta yêu, nhưng cũng không dễ dàng yêu người khác. Nhưng hắn đối với mình như vậy là vì cái gì? Sâu kín thở dài, lòng của nàng rất náo loạn. Tư Mã Tuấn Lỗi nghe được tiếng thở dài rất nhỏ kia. Hắn lại đau lòng lại thương tiếc. Hắn thực sự không biết trước kia sao mình lại có thể ra tay với nàng. Vết thương trên người nàng có thể chữa khỏi. Nhưng vết thương hắn để lại trong lòng nàng thì vĩnh viễn không bao giờ có thể lành. Làm sao có thể khiến nàng quên, có thể làm phai nhạt tất cả mọi chuyện trước kia. Hàn Ngữ Phong, ngươi hận bổn vương sao? Hắn phát hiện nàng còn chưa ngủ liền nói. Hận, Hàn Ngữ Phong ngạc nhiên, ngước mắt nhìn hắn, kiên định hồi đáp, tuy rằng không biết vì sao hắn lại hỏi vậy, đã không ít lần ở trước mắt bao người. Hắn tàn nhẫn cưỡng bức nàng, từ đó về sau khiến nàng luôn gặp ác mộng, cái loại nhục nhã này so với đau đớn thân thể càng thêm khắc sâu. Khi roi da kia quất lên người nàng, vừa đau đớn thể xác, vừa tổn thương tinh thần, thử hỏi sao nàng lại không hận, ngươi hiện tại vẫn trách bổn vương, mọi chuyện đã xảy ra rồi thì có muốn cũng không thay đổi được. Ngươi không nên canh cánh trong lòng, Tư Mã Tuấn Lỗi ảo não nói. Thực xin lỗi, ba chữ này chung quy hắn vẫn không nói ra được, đã qua cho nên ta phải quên hết không còn một mảnh sao. Cho dù ta muốn quên cũng không thể quên được, Hàn Ngữ Phong không khỏi tức giận. Hắn sao có thể nói thoải mái như vậy, hắn căn bản không ý thức được hắn đã làm tổn thương nàng nhiều đến thế nào. Vậy ngươi muốn sao, thì thật hắn muốn nói hắn sẽ bồi thường cho nàng. Ta muốn sao, ta muốn ngươi cũng phải chịu khổ giống ta. Căm giận thốt ra, Hàn Ngữ Phong chính mình cũng ngẩn người. Vốn tưởng rằng nàng đã đem hận ý cùng sự không cam lòng này vĩnh viễn khóa chặt dưới đáy lòng. Bởi vì nàng không thể trả thù, cũng chưa từng nghĩ sẽ đi trả thù. Nhưng thì ra không phải hoàn toàn như vậy. Đáy lòng nàng vẫn oán hận như trước, khổ như nàng, Tư Mã Tuấn Lỗi thấp giọng lặp lại. Đột nhiên hắn đứng dậy, xuống giường mặc quần áo, rồi đi ra phòng ngoài. Hàn Ngữ Phong nhìn vào cảnh cửa rộng mở, có phải hắn thẹn quá thành giận cho nên mới phất tay áo rời đi? 1. Khẩu thị tâm phi, ý nghĩa là miệng nói thế này, trong lòng lại nghĩ thế khác, miệng và tâm không thống nhất với nhau. Cách chương.